Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 10. Một chiếc máy bay quan sát đảo vòng trên trời làm cho mọi người thấy yên tâm đôi chút. Nguyệt Hà mệt nhoài và cũng ngồi xẹp bên miệng giếng để nghỉ. Quần áo của hai chị em vừa ướt đẫm nước lẫn mồ hôi, vừa lấm lem đất cát tro than. Gương mặt của hai người cũng quằn quện bụi đen và hốc hác trông thấy. Mái tóc suôn mướt mọi khi nay trở thành rối bù và dính bết mồ hôi lên mặt, lên cổ. Hà vừa cởi bớt một chiếc nút áo trên để cho dễ thở và nhăn nhó day qua hỏi chị. Rồi trưa nay ăn cơm nước ra làm sao hả chị? Bộ mày đói rồi sao? Hà nuốt nước miếng một cách khó khăn rồi đáp. Em thì sao cũng được, nhưng còn thằng Tâm, rồi đến bữa chiều và ngày mai ngày mốt nữa làm chi chị? Nguyệt cúi mặt nhìn xuống mấy đầu móng chân cắt nhọn vậy mà từ sáng đến giờ mình đã để lội cạn trong bùn đất trong lúc đi xách nước. Thẫn thờ đáp. Thì để yên coi ra sao? Hà ngó chị ngập ngừng. Chắc thế nào mình cũng phải cho anh Hải hay liền hén chị. Nguyệt quay mặt liền nhíu mày. Chi vậy? Hà ấp úng. Thì mình gặp hoạn nạn như vậy. Anh là cái gì đối với mình mà mày nói chứ? Coi bề gì cũng là người mình quen biết. Dẫu ảnh có tính sao đi nữa thì chẳng lẽ anh đang tâm làm ngơ sao? Thôi kệ nó chị, lúc này mình ngặt quá. Nguyệt gạt ngang như bất chợt nổi nóng. Mấy lúc như vậy á thì mình càng không nên đá động đến người ta. Lúc trước cũng còn không ăn thua gì thay. Hà nhăn nhó một cách khó coi. Để ý chi mấy chuyện đó hả chị? Mình chỉ kể ở chỗ anh quen biết với mình thôi, và anh có phương tiện giúp đỡ mình. Chị nên nhớ rằng ngoài chuyện lo chôn cất má, lo kiếm gạo ăn đỡ, lo dựng lều dựng trại trú mưa đục nắng, còn có việc chị xuống Sài Gòn thi nữa chứ. Tháng này là tháng 6 rồi, chỉ còn nó một tháng nữa à, chứ lâu lắc gì. Rồi em cũng phải đi học. Thôi, dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi, khỏi có thi cử học hành gì nữa. Còn mấy chuyện kia nữa chứ? Nguyệt đáp cho xong. Thế nào chính phủ cũng lo giúp đỡ mình, đợi đến đó rồi hãy tính tới. Bây giờ mày chạy kêu ba lại, để mình phụ vô bươi móc, kiếm cho ra số tiền má giấu trước cái đã. Hà gượng gạo đứng lên, đi về phía hầm núp. Mặt trời đã lên cao, không khí mỗi lúc mỗi trở nên oi bức thêm. Gian bếp đã được dọn dẹp để lộ ra một khoảng. Ông Năm gạt mồ hôi trắng, ưỡn lưng đứng lên và quay qua bảo Nguyệt Hà. Thôi, nắng quá rồi, nghỉ tay một chút. Nguyệt và Hà thở hổn hển nghe theo liền. Ông Năm che mắt, nhìn ra đường. Chà, giờ này mà sao không thấy ông nào chạy tới hỏi thăm gì hết. Yên rồi mà. Nguyệt và Hà cũng nhìn theo về hướng đó. Chỉ có một số ít dân chúng tất tả chạy ngang qua đường. Ông Năm rụt rè bảo con. Bây giờ mình làm sao chạy qua nhà lối xóm nào còn à? Không sao. Mượn đỡ vài lon gạo và chút đỉnh đường hoặc muối gì đó để nấu cháo ăn cầm chừng, rồi lo tiếp cái vụ tiền kia. Và còn lo cho má mấy đứa bay nữa. Hà hâm hở nói. Để con đi cho. Dứt lời cô chạy lại xách một chiếc nồi nhôm méo mó lên và chạy vụt đi. Ông Năm quay lại hỏi Nguyệt. Chắc qua đêm rồi thiên hạ cũng chết bụng ha. Nguyệt ngước đôi mắt đỏ que lên. Con mới đi ra đường được một đổi mà thấy nhà nào cũng có tiếng người khóc kể hết. Ông Năm thở than. À, cái điều này thì làm sao tao lo cho má mày đây nè trời. Nguyệt ngơ ngác. Sao vậy ba? Thì làm sao lo quan quách, một tấm giá nguyên kim cũng không ra, mà một chiếc chiếu lành cũng không còn. Nguyệt thở dài. Chắc ở chợ này cũng còn nhiều nhà đỡ đỡ mà ba. Ông Năm lại than thở. Phải, tao biết như vậy thì hồi đó tao không lên đây làm chi. Ở đây tứ cố vô thân. Mình cũng còn có bà con. Người ở tỉnh này, kẻ ở tỉnh nọ, và đều là thứ bà con xa lơ xa lắc cả chục năm. Nhưng gặp mặt nhau một lần thì ăn thua gì. Với lại theo chỗ tao biết thì họ cũng làm ăn sập sụi như mình. Phần bà con bên má mày cũng vậy. Hồi trước thì khá, nhưng từ khi mày lớn lên là mày biết đó. Mấy dì mấy cậu mày đi tứ tán hết. Má mày lại có tật là thấy nhà mình làm ăn suy sụp, cũng không muốn tìm gặp ai nữa. Má mày là người gan lì. Tội nghiệp, chuyến lên đồng xoài này má mày tính góp nhớp gầy dựng lại cho tụi bay. Mà không về má mày lại bỏ đi trước như vậy. Ông Năm ngừng lại một giây rồi chợt khỏi nguyệt. À, còn cậu Hải mày nhắm coi. Nguyệt sẵn giọng ngắt lời cha mình. Ngay tới bà con mình mà mình còn không nghĩ tới thì không chi người dưng. Nhưng cậu, ba không thấy nhà mình bây giờ như vậy sao? Cho anh hay để ăn xin nè. Ông Năm nhìn xuống sát vợ, coi vong linh vợ có thể trách móc về thái độ nhu nhược của mình không. Rồi ông len lét gật đầu. Ừ, kể ra mình nhờ nhỏ người ta ngang xương thì coi cũng kỳ. Nhưng phải má mày còn thì thế nào má mày cũng... Rơm rớm nước mắt, ông bỏ lửng ở giữa câu. Vừa lúc ấy Hà đã trở về và nói với chị. Mượn được gạo đủ ăn đỡ trong ngày hôm nay rồi chị à. Nguyệt đứng lên. Ừ, như vậy cũng đủ. Mai mốt thế nào chánh phủ cũng lo trợ cấp chút đỉnh cho dân bị nạn. Thôi, mày lo nấu cháo đi. Nấu một lần để chiều ăn luôn thể cho gọn. Chứ nấu cơm chắc không ai nuốt vô. Gần 12 giờ trưa, nồi cháo chín. Hai chị em Nguyệt và Hà phải vất vả khá nhiều để nấu thành nồi cháo đặc biệt ấy. Cùng moi móc kiếm cho ra mấy cái chén sức mẻ. Bốn cha con quay quần bên nồi cháo lẩm bẩm và gắng gượng bảo nhau nên cố ăn cho được vài bát để có sức chịu đựng. Nhưng rồi chỉ có mình thằng Tâm là còn ráng húp được non hai chén. Ông Năm là người đầu tiên đặt bát xuống để moi thuốc ra hút. Và khi ông nhồi thuốc vào ống vố, ông chép miệng than thở bâng quơ. Có hộp thuốc của cậu Hải cho lại cất để dành trong nhà, nó cháy tiêu luôn. Hà liếc chừng chị nhưng không dám hó hé gì. Rồi Nguyệt cũng buông chén xuống khi chợt thấy bầy ruồi đã bắt đầu vo ve trên chiếc chiếu đắp xác của mẹ. Đôi ba con cùng bay đảo vòng trên nồi cháo, nhưng rồi như không đánh hơi được mùi béo bở gì, chúng chề bỏ để nhập bọn với đám ruồi trên chiếc chiếu. Sau khi hút được một vài hơi, ông Năm đứng lên và bằng một giọng tỉnh táo hơn, ông quay qua bảo mấy con. Tụi bay ăn xong rồi cất để nồi cháo cho tử tế, để cho nó lật đổ một cái thì nguy. Tao lại nhà bếp bươi móc một hồi coi ra sao. Tao cũng phải giá giam vong linh má tụi bay ứng chỉ chỗ giùm. Má tụi bay có giấu thì cũng là để dành cho tụi bay trong mấy lúc ngặt nghèo như vậy. Nguyệt không khỏi thấy tin tưởng lại đôi chút và sốt sắng nói. Để con phụ với ba. Ông Năm cười héo hắt. Dàn nhà bếp có bằng bàn tay. Mày lo nghỉ ngơi đi. Dắt mấy đứa nhỏ vô trong chỗ mát, rồi kiếm cái gì trải đỡ nằm nghỉ. Tụi bay mà đau ốm gục xuống một cái nữa thì tao không biết nói sao. Dứt lời, ông Năm hăm hở cởi áo ra để quấn lên đầu cho đỡ nắng. Nhưng chợt có mấy tiếng nổ liên tiếp vang rền ở gần đấy. Ông Năm hơi khom lưng xuống rồi khoát tay ra dấu cho mấy con chạy lại hầm. Nguyệt xô hai em đi rồi bảo cha. Ba cũng liệu núp vô. Ông Năm lấm lét nhìn quanh. Bộ họ lại bắt đầu nã súng vô quận nữa sao mà. Như có trớn lại, những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên với một mức độ dữ dội và gấp rút hơn. Ông Năm luống cuống không biết nên tiến thối ra sao. Nguyệt lại réo gọi ông. Ba ơi, vô núp cho rồi đi. Ông Năm bò lê lại phía hầm núp, than thở. Cái điệu này bộ họ không cho mình nhúc nhích gì hết sao mà. Nhưng rồi ông phải vội mộp người xuống vì những tiếng nổ vẫn vang lên ầm ầm khắp nơi trong quận. Giữa ánh nắng trưa gay gắt, những tiếng nổ ấy càng làm cho mọi người sợ hãi thêm, vì có thể dễ trông thấy liền từng bừng khói bốc lên đây đó, và có cảm giác tuyệt vọng như các bừng khói ấy mỗi lúc mỗi phục lên ở gần mình núp ẩn hơn, để đến một lúc nào đó nó sẽ dò dẫm bao gom lấy mình và để cho một phát đạn từ phía xa nhiễu thẳng xuống. Nguyệt hé mắt nhìn quanh và bực tức hỏi ba mình. Bộ họ không biết là trong này sắp tan tành hết trơn sao mà họ còn nện súng vô hoài vậy? ông Năm nhăn nhó không trả lời thẳng câu hỏi của con. Họ làm tới hoài thì làm sao lo cho má mày đây? Ông nhìn ra sân, mặt trời đã đứng bóng từ nãy giờ. Hơn 12 giờ trưa rồi còn gì nữa? Thật ra không ai ngờ rằng đạn pháo lại tiếp tục vang lên lần thứ hai ở Đồng Xoài sau 12 tiếng đồng hồ tạm ngưng. Mọi người đâm trơ ra đó hết biết phải làm gì. Không khí trong hầm núp mỗi lúc mỗi thêm khó thở, nên Hà và Tâm phải ló đầu ra ngoài để nhìn quanh nhìn quẩn và thấp giọng bàn tán. Nguyệt chẳng buồn rầy la hai em, tự nhiên đinh ninh rằng gia đình mình đã lãnh đủ phần nạn rồi. Nhà cửa đã sập cháy, bà Năm đã tử thương, như vậy chẳng đã là quá đủ hay sao? Ông Năm có lẽ cũng cùng ý nghĩ ấy, nên thỉnh thoảng chỉ chép miệng than thở về việc lo tống tán cho vợ, hoặc việc đào bới nền nhà bếp để tìm số tiền chôn giấu mà đợt pháo thứ hai này đã làm cho tất cả bị đình trệ. Nguyệt đưa tay áo quẹt mồ hôi trán rồi quay qua hỏi thêm ba mình. Cái điều này chắc đêm nay mình ở luôn ngoài này quá. Chắc tới chiều cũng phải êm. Nguyệt thắc mắc. Còn bên này tiếp diện lên nữa chi ba? Chắc mấy ổng bên kia phải rút chứ. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là chiều, con sợ họ đụng nhau rồi kéo dây dưa đến tối. Bên ngoài họ chưa lọt vô được nên họ mới nổ pháo như vậy. Ông Năm mệt mỏi đáp cho xong. Thì quá lắm mà đến ngày mai cũng phải yên chứ chẳng lẽ... Tâm hốt hoảng hỏi chen vô. Rồi tối nay mình ở như vậy hoài sao? Tâm vừa hỏi vừa liếc nhìn về phía đống chiếu. Ông Năm nhìn vô căn nhà cũ. Chớ ở đâu bây giờ? Có che lều che trả gì thì để đến sáng mai. Nguyệt nhắc chừng ba mình. Cần nhất là cái vụ kiếm chỗ trong tiền kia đó ba. Mấy lúc này mà không có tiền nữa thì kẹt lắm. Ông Năm gật gù. Ừ, để yên yên, tao vô trỏng. Một tiếng nổ ngắt ngang lời ông Năm và sức dội như muốn hất tung mọi người lên khỏi mặt đất. Tro bụi, đất cát bay mù. Hai và Tâm nhào luôn vô hầm núp. Có tiếng ông Năm run run hỏi. Có sao không bay? Nguyệt ngước mặt lên kêu quảng. Ý trời, nó nổ ngay nhà bếp của mình. Ông Năm cũng ngó về phía ấy, khói vẫn còn quyện đầy ở đấy. Ông Năm cố làm tỉnh. Cũng may, chứ nếu nó rớt nhích về phía mình một chút thì không biết nói sao. Hồi nãy tao thấy lửa nhán lên gần xịt, tao tưởng rồi đời hết chứ. Nguyệt cắt lên. Phải nó nổ trúng ngay mình thì còn êm, ba không thấy đó sao? Ông Năm ngơ ngác. Nguyệt chỉ về phía gian nhà bếp. Thì kia kìa, nhà nổ ngay trên nền nhà bếp nhà mình. Đạo kiếm khí gì nữa? Qua màn khói bắt đầu lắng tan, ông Năm cũng có thể thấy được phần đất, cây, gạch lại bị cày xới ngổ ngang, y như khi mình chưa cùng hai con dọn dẹp lần đầu. Ông buộc miệng kêu ý trời, rồi đứng sổm dậy. Nguyệt cũng đứng theo lên, nhưng sẵn sàng để ngăn cản ba mình đi tới. Hai cha con lặng lẽ nhìn sững cảnh tượng ấy, và một khi khói đã tan biến, hai người còn quặn thắt ruột gan khi thấy rõ một lỗ đất khá rộng miệng mở ra ngay đúng trên nền gian nhà bếp. Ông Năm ngẩng mặt hỏi con. Như vậy còn đào kiếm gì nữa? Nguyệt cúi mặt, giọng ráo quảnh ngay. Ờ, thì thôi. Ông Năm rụt rè. Biết đâu cái hộp hổng văng lên đâu đó. Nguyệt lại nhìn sững lỗ đất cùng đám cây gạch ngổn ngang, rồi khẽ lắc đầu. Kể như bỏ rồi còn gì nữa? Ông Năm nóng ruột lầm cầm đứng dậy. Để tao chạy lại đó coi. Biết đâu hồn thiên của má mày xui khiến cho nó nổ như vậy để đảo cái hộp đựng tiền lên cho mình. Nguyệt vội chồm giữ ông lại rầy ra. Ba nói sao y như trong chuyện kiếm hiệp. Đảo cái kiểu đó thì nát bấy hết. Bây giờ ba làm ơn núp nguyên một chỗ đi. Ba láng chán lại đó. Rủi nó nổ bồi thêm một phát nữa thì tụi con chỉ có nước chết theo luôn. Ông Năm than thở. Tao lại đó may ra còn kiếm thấy cái hộp chứ tao sống đây cũng đâu làm ra tiền được như má mày. Nguyệt gạt ngang. Thì để nửa đêm rồi ba hãy kiếm. Loạt pháo thứ hai vẫn tiếp tục một cách dữ dội và kéo dài mãi cho đến xế chiều. Mấy lần phi cơ xuất hiện, bay rú trên không phận và lao về phía gian rừng. Và tiếp theo đó là những tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất, ngay cả trong quận. Tiếng bơm, tiếng súng lớn, súng nhỏ vẫn nổ đều cho đến tối. Ngoài đường có tiếng người gọi nhau, giục nhau, đi tản cư, chen lẫn với tiếng khóc kể. Trời tối dần và những tiếng kêu khóc ấy càng làm cho Nguyệt rối trí thêm. Cô dài qua hỏi khẽ ông Năm. Ba tính sao chứ bộ dân trong quận đang lo chạy đi nơi khác. Có lẽ hai bên họ sắp đụng lớn và đụng hẳn hoi ngay tại đây, nên bà con cô bác mới lo trước như vậy. Ông Năm sẵn giọng: Họ đi đâu thì đi, tao ở luôn tại đây. Nguyệt vội chạy ra đường để đón người hỏi thăm về tình hình. Ai nấy đều hối hả, dắt díu nhau tản cư và đều khuyên Nguyệt nên mau tìm nơi khác để lánh nạn. Nguyệt hốt hoảng níu tay càng một người và hỏi: Rồi có người nhà chết thì làm sao? Người kia bước sấn tới và đáp mau: Kẻ sống đây còn lo chưa xong thay, người chết bỏ họ lại đó, họ có lạc mất được đâu mà sợ. Và người kia tất tả chạy đuổi theo cho kịp nhóm người thân của mình. Nguyệt đứng lớ ngớ một hồi rồi hối hả chạy vô bảo ông Năm: Ai nấy cũng kéo đi hết rồi ba à, ba liệu sao, chứ chẳng lẽ tối đêm nay chỉ có mấy người mình ở lại đây rồi họ đánh nhau lung tung. Ông Năm quát lên: Rồi bỏ má mày lại đây sao? Nguyệt ấp úng: Mấy cô bác khác họ cũng bắt buộc để người chết lại, chứ mang theo sao nổi, toàn là đi bộ. Cái điều này dù sao mình cũng đi, có người này người kia còn đỡ, chứ mình ở thôi lo nho như vậy. Rồi chừng nào mới chôn má mày được? Mai cũng trở về mà ba. Mấy loạt súng lớn nã vào quận làm đứt ngang những lời cãi lẫy giữa hai cha con. Từ trong kẹt hàng rào, một con chuột cống chạy quãng và tông ngay vô chân Nguyệt để nhảy luôn xuống miệng hầm, khiến cho Hà và Tâm giật mình chui nhanh ra ngoài. Nhớ trực đến xác chết của mẹ, Nguyệt rùng mình ngay, và thật tình trong lúc này cô cũng không muốn bỏ mặc xác mẹ mình lại đó. Cô nghĩ rằng một lát nữa đây, nếu cả bọn kéo đi mất, biết đâu con chuột cống kia và nhiều con khác nữa sẽ chẳng mò mẫm lại để gặm cạp xác chết quá bạc phần vô phước của mẹ mình. Nguyệt nín thinh và không muốn đá động gì đến chuyện tản cư nữa hết. Có tiếng đàn ông quát tháo, rồi tiếng súng nhỏ nổ từng loạt. Ông Năm lắng tai nghe ngóng, đoạn thở dài bảo Nguyệt: Tin sao thì tin, nhưng trước hết mày bưng nồi cháo lại để mày và hai đứa nhỏ ăn cho chắc bụng. Tao coi bộ đêm nay hỏng hiền. Nguyệt lật đật chạy đi như người mất hồn. Trên trời vẫn có tiếng máy bay đảo vòng, rồi những tiếng nổ lụp sụp của hàng quả châu khi được thả xuống và phực cháy. Thứ ánh sáng chói mắt bất thường và đông đưa trên không ấy cũng tăng thêm phần ghê rợn cho cảnh đêm tối khét mùi thuốc súng và rộn tiếng nổ hỗn loạn khó có thể phân biệt ở đâu là đâu. Nguyệt húp vội một chén cháo và dục ông Năm: Ba cũng lót dạ chút đỉnh chứ biết đâu. Ông Năm ngoan ngoãn ừ một tiếng mỏi mệt. Tiếng người kêu réo để chạy cũng thưa dần. Đó cũng là điều làm cho Hà và Tâm đứng ngồi không yên và liền miệng hỏi Nguyệt: Sao đây chị? Nguyệt chỉ trả lời cầm chừng: Thì để coi. Thấy con lao nhào, ông Năm cũng đâm lo và không nỡ để mặc như thế mãi. Thêm vào đó, tinh thần của ông đã bắt đầu nao núng. Tiếng bơm tiếng đạn cùng với thứ ánh sáng dị kỳ của quả châu càng làm nổi bật thêm cái không khí hoang vắng của tỉnh lỵ Đồng Xoài. Ông tưởng chừng như trong giờ phút này chỉ có những xác chết và bốn cha con của ông còn nấn níu ở lại đây. Ở lại chẳng biết chờ đợi một cái gì nữa. Ông lấm lét nhìn quanh rồi rụt rè hỏi Nguyệt: Bộ cô bác họ kéo đi sạch bách rồi hết sao mà? Nguyệt trả lời cầm chừng như hết còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chắc vậy. Ông Năm lại nhìn quanh: Rồi à, không biết mình ở đây có sao không? Tao coi bộ bây giờ đôi bên họ đụng lộn sàn ngầu với nhau chứ không phải như hồi khuya. Rồi máy bay xẹt lên xẹt xuống lu bù tận nữa. Nhất là ở đây kẹt đủ bốn bề tứ phía, lớp từ trên trời rớt xuống, lớp từ dưới xỉa qua. Giọng Nguyệt mệt mỏi: Nếu bà tính đi thì nên đi rút theo bà con cô bác cho có chòm có nhóm để dễ hơn. Rồi sáng mai mình về, nhiều lắm là thêm một đêm nay nữa chứ chẳng lẽ kéo dài hoài sao? Hà và Tâm cũng trộn rộn đòi đi. Ông Năm chép miệng: Thôi thì tụi bay sửa soạn đi. Nguyệt nói: Dạ bây giờ đi thì đi liền, chứ có gì đâu mà phải sửa soạn. Con thấy họ còn tay sách vai mang, chứ mình có đồ đạc chi đâu, như vậy cũng dễ. Ông Năm nhớ trực đến việc đào tìm hộp tiền. Còn cái vụ tiền? Nguyệt chua chát: Mình khỏi lo vụ đó nữa rồi. Như tự cho mình cũng phải lãnh phần trách nhiệm trong vụ ấy và đã để lỡ một dịp mai cuối cùng nào đó. Ông Năm e dè lên tiếng: Thôi để tao đem xác má mày đặt đỡ trong hầm, rủi có nổ lạc vào đây thì chẳng sao. Nguyệt chợt nghĩ đến con chuột cống hãy còn ẩn núp trong ấy, nhưng không dám nói lên vì sợ cha mình đau khổ thêm. Cô vội chạy nhặt một cành cây để kín đáo xua đuổi con chuột chạy ra, trong lúc ông Năm cúi xuống kéo lê xác vợ lại miệng hầm. Nguyệt phụ với ba mình để đưa từ từ xác chết vào nằm gọn trong lòng hầm, đoạn cùng với Hà chạy đi tìm vài miếng ván bị cháy xém và rớt văng ở gần đấy để chặn bít miệng hầm lại. Ông Năm phủi tay đứng yên trước cửa hầm và thầm ao ước có một cây nhang hay một ngọn đèn cầy nhỏ. Tự nhiên Hà và Tâm phát khóc rưng rức như vừa chứng kiến cảnh hạ quyệt mẹ mình vậy. Riêng Nguyệt, Nguyệt không hiểu sao mình hết còn có thể khóc được. Cô tưởng chừng như tâm hồn mình đã bắt đầu chai cứng từ lúc nào rồi. Tiếng súng vẫn nổ dữ dội. Nguyệt dây qua cha mình, nói thoáng qua một hơi thở. Đi cho ba. Ông Năm ừ rồi bảo các con. Thôi, tụi bay xá đỡ ba xá trước hầm rồi đi. Nguyệt như không ưng ý một điều gì, lững khững đứng đó để chờ hai em của mình xá trước rồi mới bắt chước làm theo. Ông Năm nhìn lại cửa hầm lần chót, run run nói to lên. Bà nằm đỡ đó một đêm, thiệt tôi không biết nói sao bây giờ. Xin bà ráng phù hộ cho mấy cha con tôi đi đường được bình an, rồi mai tụi tôi sẽ lo cho bà được tươm tất hơn. Thằng Năm quẹt nước mắt, nhắc chừng ba mình. Bà không dái luôn về cái hộp tiền. Hà vội lôi em đi. Thằng này lộn xộn quá, bộ má là thần giữ của hay sao mà mày nói vậy? Ông Năm không kể đến lời rầy la của em Hà, ôn tồn khấn vái thêm. Còn cái hộp tiền chắc nó tan nát hết rồi. Nhưng nếu bà có linh thiêng và lo nghĩ đến mấy đứa nhỏ, nếu bà thấy nó còn đâu đó thì bà ráng... Ông bỏ lửng ở giữa câu, lắc mạnh đầu rồi lặng lẽ cất bước. Nguyệt, Hà, Tâm vừa ngó ngoái lại miệng hầm, vừa ríu ríu dắt nhau rảo bước theo cha. Ra đến lộ, mọi người đến đứng nép sau một gốc cây để ngó tới ngó lui về phía hai đầu đường. Thỉnh thoảng có một vài con chó lạc chủ lạc nhà, cúp đuôi chạy miết, chứ hết còn tru sủa như hồi đêm qua nữa. Trên trời, ngoài vùng ánh quả châu, những lằn đạn màu đỏ cam xẹt đan nhau không ngớt. Ông Năm bảo khẽ Nguyệt. Mày thấy họ chạy về đâu? Nguyệt chỉ về hướng phải. Hồi nãy con có hỏi thì kẻ nói chạy về Chân Thành, người nói chạy về Phước Long. Y trời, 30-40 cây số chứ phải ít ỏi gì đâu mà đi cho tới. Nguyệt đáp càng. Thì chắc họ đi đại tới đâu hay tới đó, chứ còn đường nào nữa đâu. Chẳng lẽ lại lũi về phía rừng cho mau chết hơn nữa. Ông Năm ừ há nhưng không mấy quan tâm đến ngay câu hỏi của mình. Đoạn bước nhanh ra đường và ôn tồn bảo các con. Thôi thì đi. Hà lo lắng hỏi chị. Không biết có sao không chị? Nguyệt mạnh dạn bước theo cha mình. Cái gì mà có sao? Hà lấm lét nhìn lưới lửa đạn trên không trung. Họ nổ tứ tung như vậy. Nguyệt gạt ngang. Họ bắn đâu trên trời mà, ăn thua gì? Thằng Tâm cũng nói chen vô. Coi bộ ghê quá, rủi họ tưởng mình là lính. Nguyệt giơ tay kéo lôi nó đi. Nói bậy hoài mày, lo đi cho mau giùm tao một chút coi. Tuy thế Nguyệt cũng ngán chân. Đây là lần đầu tiên trong đời Nguyệt mới nếm cảnh chạy giặc đặc biệt như vậy. Nguyệt len lỏi theo hàng cây, đi lần tới. Tâm và Hà lúc thúc đi sát bên chị. Riêng ông Năm, ông có vẻ không mấy quan tâm đến cảnh tượng bên ngoài và lầm lũi men theo lề đường để bước đều tới. Ánh sáng quả châu, ánh lửa của những đám cháy mới xen kẽ nhau soi rõ hàng cây trong quận. Soi rõ nhóm 4 người lánh nạn và làm cho tất cả như có vẻ bơ vơ, lạc lõng thêm. Ra khỏi quận, Nguyệt không khỏi mừng rỡ khi gặp được một đám người tản cư, đa số là trẻ con. Trong lúc này còn nghe lại được tiếng người nói, tiếng trẻ khóc cũng là điều làm cho Nguyệt thấy yên tâm hơn. Cô có cảm tưởng là mình đang bắt đầu trở về dần với thế giới của loài người. Gặp nhóm của Nguyệt, nhóm người tản cư kia cũng phấn khởi thêm. Sau một hồi thăm hỏi và bàn tính, mọi người đều đồng ý là nên tiếp tục đi cho xa thêm được đoạn đường nào hay đoạn đường nấy. Qua màn sương đêm dày đặc, Nguyệt nghe có tiếng phi cơ rầm rộ, rồi một loạt quả châu được thả xuống. Trong sương đêm, thứ ánh sáng bất thường ấy càng có vẻ ma quái hơn, nhất là trong khoảng trống lộng gió này. Đốm sáng quả châu với cái đuôi khói trắng ngoằn ngoèo càng đông đưa thêm. Nguyệt liên tưởng đến những ngọn đèn ma soi đường dẫn lối cho những quan hồn còn vất vưởng rải rác đâu đó sau 2 cuộc pháo, dò theo để tìm về cõi âm. Có tiếng chân người bước sầm sập, tiếng kim khí va chạm nhau nghe lách cách. Mọi người đều đứng lại hồi hộp, chờ đợi, và một người đàn ông cẩn thận lên tiếng trước. Dân tản cư đây mấy ông ơi! Có tiếng người ở đầu kia đáp lại. Đồng bào tản cư thì rời khỏi khu vực này cho mau đi. Người đàn ông vừa lên tiếng vội quay qua ông Năm, thấp giọng nói mau. Chết cha, mấy ổng rồi. Cái điều này mình phải dông gấp. Không thôi, lẫn lộn một cái, chết một cử tứ. Đoàn người lạ mặt đã đi chờ tới. Nhóm tản cư cùng nép qua một bên và không ai dám hó hé gì hết. Ngay đến mấy đứa nhỏ cũng chẳng dám khóc la gì nữa. Ai nấy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm khi họ kéo nhau đi khuất. Mọi người thêm một lần nữa có cảm tưởng như là mình vừa đi kề bên tử thần. Ông Năm chép miệng than thở. Cái điều này thì còn một màn dám dữ dằn lắm nữa rồi mới yên được. Và không chắc tới sáng ngày mai mình trở về được. Người đàn ông đồng hành lựa lời an ủi ông ta. Về làm chi nữa bác? Tôi nê cái đám vợ con của tôi đây theo là đủ rồi. Trở về đồng xoài thì cũng chẳng còn một cục gạch nguyên, một cái chén lành. Ông Năm điềm nhiên đáp lời. Ê, như ông bạn thì đỡ, tôi còn. Bác còn nhà cửa nguyên vẹn sao? Ôi thôi, mình được bình yên đầy đủ như vậy là quý. Ông Năm vẫn giữ giọng đều đều. Không, nhà cửa tôi thì cũng sạch bách hết ráo. Tôi chỉ còn kẹt có má sắp nhỏ. Ủa, bác gái chạy lạc à? Không, má sắp nhỏ bị lạc đạn chết và còn để lại ở đó. Người đàn ông vậy hả? Rồi nín thinh như dư biết rằng mình khó thể tìm ra một lời an ủi nào cho nghe được một chút. Có những tiếng súng to, đều đều. Mọi người vội dừng lại. Cách phía sau lưng họ chừng trăm thước, từng làn đạn đỏ ửng nối tiếp nhau từ dưới xẹt lên trời. Người đàn ông la lên. Thấy mẹ rồi, mấy cha nội hồi nãy nhè chơi máy bay sao mà. Mọi người vội ngồi thụp xuống. Có tiếng phi cơ rú lên như đang trong cơn giận dữ. Từng hàng quả châu được thả xuống liền. Mọi người đều tưởng chừng như chính mình bị lộ ra dưới vùng ánh sáng đông đưa ấy. Và giờ đây, qua màn sương dày, họ nghe như phi cơ bay sát ngay trên đầu mình. Và liền theo đó, có tiếng động cơ rú lên khi mấy chiếc máy bay luân phiên nhào xuống các mục tiêu địch. Những tiếng nổ cùng với những tia lửa xanh đỏ cam nối đuôi nhau giọt xuống. Nhóm người tản cư dục nhau rời khỏi khu vực ấy. Nguyệt rung lập cập vì sợ và vì thấm lạnh. Hà và Tâm cũng chẳng hơn gì chị. Riêng ông Năm vẫn lầm lũi đi tới và như không mấy quan tâm đến những biến chuyển mới ấy. Một loạt súng nổ ngắn và tiếng đạn rít phớt trên đầu làm mọi người nhào lăn trên mặt đất. Mấy đứa nhỏ lại khóc ré lên. Người đàn ông chủ gia đình của nhóm tản cư cùng đi với nhóm của Quyệt quát lên như hết còn kiêng sợ một ai nữa. Dân lãnh nạn mà bắn gì bắn ẩu vậy? Có tiếng người nói chuyện xì xào ở hai bên mé đường. Rồi một ánh đèn pin lóe lên để rọi nhanh về phía nhóm người tản cư vẫn còn nằm mộp trên mặt đất. Ánh đèn pin tắt phục liền sau đó. Có tiếng chân người bước lại cùng với tiếng võ khí va chạm lách cách. Độ ba bốn người gì đó tiến đến vây quanh gia đình Nguyệt và gia đình người đàn ông kia. Mấy người làm mặt này sau khi trấn an nhóm tản cư vài lời ngắn ngủi, họ bắt đầu hạch hỏi ông Năm và người đàn ông kia về tình hình ở đồng xoài. Ông Năm chỉ điềm nhiên cho họ biết là nhà mình bị sụp cháy, vợ mình bị trúng đạn chết và phải bỏ xác tại đó. Riêng người đàn ông kia thì không bỏ lỡ dịp để nói xốc ốc mấy gã ra đón đường ấy và yêu cầu được tiếp tục đi tới. Bọn người kia biết rằng dầu có làm dữ thì cũng chẳng ăn thua gì, nên lặng lẽ rút về chỗ ẩn nấp cũ. Sau khi căn dặn cầm chừng, mọi người nên giữ mồm giữ miệng. Nhóm tản cư lại lật đật kéo nhau đi. Người đàn ông xốc một đứa con độ 6 tuổi để cõng trên lưng và hối mọi người. Mau mau đi cho khỏi vùng này, chứ không thôi chết dính chùm hết ráo. Mấy ông nội đó phục kích ở đây để chờ quân tiếp viện tới, và thế nào họ cũng tới. Cái điều này còn đánh lớn tới nữa chứ chưa dứt đâu. Nguyệt lo lắng hỏi ông ta. Rồi mình làm sao đi tới Chơn Thành kịp trong đêm nay? Người đàn ông hừ một tiếng. Thì tôi cũng như cô, chẳng lẽ chờ chết nên đi đại? Ông ta chợt thở dài. Bị có đàn bà con nít nên tôi mới ráng nhúc nhích đây chứ không thôi tôi nằm ì ở đó rồi ra sao thì ra. Ông Năm quể quải nói chen vô. Mình ráng lê tới một chỗ nào cho xa xa một chút rồi tấp vô đó chờ sáng coi ra làm sao. Hà lo lắng hỏi ba mình. Rồi gặp mấy ông đó nữa thì sao hả ba? Người đàn ông cười khang. Đến nước này thì ông trời cũng chẳng sợ chứ kể gì mấy thứ đó. Họ giỏi làm gì thì làm. Hà hỏi liền. Rủi họ làm khó dễ thì sao bác? Người đàn ông ung dung đáp. Bất quá họ ria mình chết là cùng chứ gì. Tôi còn lại họ làm như vậy nữa. Ừ, có chết thì chết hết cho khỏe. Chứ để... Ông ta nhớ trực đến hình ảnh đau thương của gia đình ông Năm nên vội nín ngang. Ông Năm hiểu ý của bạn đồng hành, nói luôn. Thôi cũng muốn như vậy. Phải chi hồi khuya hôm qua nó rớt thẳng xuống hầm núp một trái một chê gì đó. Thì giờ phút này tụi tôi cũng nghỉ khỏe rồi. Hà nhăn mặt gắt gỏng. Ba nói gì ghê quá. Có tiếng một chiếc phi cơ đảo vòng trên trời. Quả châu lại được thả xuống. Mọi người hoảng kinh khựng lại khi hàng quả châu ấy lóe lên ở phía khoảng rừng trước mặt mình. Người đàn ông sửng sốt kêu lên. Trước mặt sau lưng gì cũng kẹt hết thì chạy đi đâu bây giờ này trời. Ông Năm ôm tồn nói. Mình đi thì cứ đi tới chứ chẳng lẽ quay lại hay sao? súng đạn nó tránh mình chứ mình biết nó ở đâu mà tránh. Bây giờ mình có tấp vô rừng thì cũng kẹt như thường. Mọi người lại tiếp tục đi tới, nhưng lần này ai nấy đều có vẻ e dè chứ không hăm hở như trước. Tiếng súng vẫn nổ lạch tạch lẫn với ì ầm mà không ai có thể phân biệt cho rõ được là nó nổ từ phía nào. Thật ra loại tiếng nổ ấy cũng bắt đầu nhàm tai. Sương khuya mỗi lúc cuốn thêm dày đặc. Nguyệt đã thấy tóc vai mình thấm ướt. Cô vẫn bước đều tới và không biết mình nên nghĩ đến cái gì bây giờ. Nguyệt khoanh tay lại, khom người về phía lùi lũi bước đi. Nguyệt mới hay rằng mình đi chân không và đôi bàn chân không có móng cắt nhọn ấy như mỗi lúc mỗi đưa Nguyệt đi sâu vào một tương lai chẳng những đã mờ mịt mà còn vô phương cứu chữa. Nguyệt rất yên chí về điều đó và có lẽ vì vậy mà không thể nghĩ đến một cái gì khác được nữa. Có tiếng phi cơ ầm ầm bay tới. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng vì sương mù bao phủ nên không trông thấy gì hết. Nhưng ai nấy cũng phập phồng lo sợ thêm. Và khi chợt nghe thấy tiếng hú quen thuộc của mỗi lần đoàn khu trục cơ bổ nhào xuống để quanh kích địch, mọi người đều phát chạy tới như để cố lánh xa cho mau nơi nguy hiểm. Một loạt tiếng nổ long trời và làm rung rinh mặt đất, từng bừng lửa đỏ chói phực lên trong cánh rừng, rồi cuồn cuộn lan dần tới theo trớn của quả bom kia xuống mặt đất. Người đàn ông vừa chạy vừa ngó ngoái vào phía rừng và nói mau: "Chắc máy bay luyện bom napalm nên mới phực lên dữ vậy." Có tiếng vỏ bom phạt vào cây đá văng nghe rỗng rãng. Người đàn ông còn ráng nói thêm: "Đúng nó rồi, vỏ bằng nhôm mà." Không ai còn để ý đến những lời giải thích của ông ta và chỉ lo cố sức chạy miết tới. Từng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc nối tiếp nhau vang lên và đôi lúc từng chòm lửa bắn xẹt ra mặt đường. Tiếng trẻ con la khóc từng chập làm cho mọi người rối ruột thêm. Người đàn ông kia cũng mất hết bình tĩnh, quýnh quýu xô vợ con tọt xuống núp bên miệng lộ. Hà và Tâm đeo cứng lấy Nguyệt khiến cô bực mình hất mạnh chúng ra và sấn lên hỏi ông Năm: "Đi nữa hay là núp ở đó hả ba?" Những tiếng nổ ầm ầm khiến cho ông Năm không nghe rõ lời Nguyệt hỏi gì hết. Và như hai người bị lãng tai nói chuyện với nhau, ông to tiếng hỏi lại Nguyệt: "Cái gì hả?" Nguyệt cũng phải gân cổ lên để trả lời: "Coi bộ dữ đó ba, nên núp hay đi tới nữa?" Ông Năm nhìn qua như có ý định tìm gia đình tán cư kia: "Họ đâu rồi?" "Núp hết rồi." "Thì mình cũng núp." Nguyệt quát to lên: "Nhưng coi bộ ghê quá ba." Ông Năm như không nhất quyết được một điều gì. "Thì đi tới." Nguyệt la to thêm: "Đi tới rồi có sao không?" Ông Năm bực mình: "Thì tao biết sao được mà mày hỏi." Thằng Tâm lắp bắp nói cho em vô: "Ở đây không được đâu ba à." Ông Năm như chỉ còn thương hại đứa con trai út: "Ừ thì đi." Rồi ông lững thững bước tới. Nguyệt vội rảo bước theo cha: "Ba cũng điệu đi nép néo qua một bên để có gì nhảy xuống mương lộ." Ông Năm đáp gọn: "Được rồi." Nhưng rồi ông lại dặn thêm: "Mày lo cho hai đứa kia đi, coi chừng tụi nó chạy quảng lạc bậy trong rừng thì không ai kiếm được." Nguyệt chậm bước lại để chờ hai em. Thằng Tâm có vẻ còn hăng hái nên lúp xúp chạy tới, riêng Hà thì lẩm bẩm cằn nhằn: "Phải về như vậy mình ở lại ngay nơi chỗ cũ cho khỏe hơn." Nguyệt níu vai em xô tới: "Ba hồi vậy ba hồi khác, hồi nãy mày đòi đi hơn ai hết, lo chạy theo người ta giùm một chút đi bà nội, hay mày đợi tao cổng nữa." Tuy cằn nhằn như thế, Hà cũng lanh chân theo sát bên chị. Riêng ông Năm, ông vẫn sắn sả đi trước, vì mỗi lần nghe tiếng nổ gần bên lộ, ông vẫn lầm lũi đi tới như thường, chứ không ngồi núp như bọn Nguyệt. Có tiếng súng từ phía trong rừng từng chập bắn lên hướng phi cơ. Nguyệt có cảm tưởng là mỗi lúc mình mỗi đi sâu vào chỗ lửa đạn. Hà và Tâm cũng quýnh lên và kèm sát một bên chị. Hà hấp tấp hỏi chị: "Kêu ba lại đi chị." Nguyệt làm tỉnh gắt lên: "Kêu chi vậy?" Hà lạc giọng đáp: "Kiếm chỗ núp chứ chi nữa, em không đi tới nữa đâu." Một tiếng nổ ầm vang, tiếng cây cối gãy đổ bên gian rừng cạnh lộ. Hà líu lưỡi bảo chị: "Thôi chạy tới đi chị." Cả bộ Nguyệt càng sợ thêm khi đi trời tới mấy thân cây to chặn bít ngang đường. Nguyệt lên tiếng gọi ông Năm: "Ba ơi, ba đâu hả ba?" Từ phía đống cây có tiếng ông Năm đáp lại: "Tao đợi mấy đứa bay ở đây nè, sao lâu quá vậy?" Nguyệt hơi yên tâm bước tới hỏi thêm: "Cây cối gì mà ngổn ngang vậy ba, bộ bị bom?" "Cây của mấy ông hạ xuống để chặn đường xe đó mà." Nguyệt cùng với hai em hối hả chạy lên. Nguyệt mới nhìn ra bóng đen của ông Năm. Ông Năm đang lớp ngớp bò qua mấy thân cây. Nguyệt vội nói to: "Sao ba không đi vòng qua một bên cho dễ?" Có tiếng ông Năm ờ há, nhưng rồi ông lại nói thêm: "Tao muốn tránh mấy cây bìa rừng, coi bộ bom đạn rớt vô miệng đó dữ quá." "Mình sẽ qua một chút xíu mà ba." Hà lại nói cho em vô: "Chịu khó leo qua đó chị, em ớn phía trong rừng lắm." Nguyệt quát lên: "Con này sao đủ thứ chuyện, mày muốn đi qua chỗ nào thì mày đi." Tiếng máy bay vẫn ì ầm trên trời, rồi một tiếng nổ lớn kèm theo một bựng lửa ngùng ngục bốc lên ngay sát bên lộ. Tiếng vỏ bơm văng kêu rỗng rãng, nghe đến rợn người. Từng đốm lửa khá to bắn ra đến mặt lộ, cháy một hồi khá lâu rồi mới tắt hẳn. Nguyệt và hai em vội núp sát vào mấy gốc cây chắn ngang đường và cứ nằm mộp nơi đó một hồi khá lâu. Thấy yên, ông Năm lên tiếng gọi con: "Thôi đi tới nữa chứ bay, ở đây tao coi bộ không mấy êm." Nguyệt rón rén đứng lên nhìn quanh rồi giục hai em: "Đi bay." Hà và Tâm như không muốn rời khỏi nơi núp ẩn ấy và bảo chị: "Đợi một chút nữa coi chị, rủi nó rơi nữa thì sao?" Trong lúc đó ông Năm đã bắt đầu lủi thủi đi tới. Nguyệt sốt ruột hối hai em: "Thì đi càng chứ còn đợi gì nữa, biết sao mà đợi." Hà và Tâm cực chẳng đã phải ì ạch leo qua mấy thân cây để sang qua phía bên kia đường. Công việc này cũng phải mất một thời gian khá lâu vì mấy thân cây ấy đều có nguyên cành lá rườm rà. Ba chị em phải mò mẫm dạch từng cành lá một để len lỏi leo qua mấy thứ chướng ngại vật bất thường ấy. Khi vừa qua đoạn đường ấy, ba chị em là phải đứng nghỉ để thở dốc vì mệt, nhưng bù lại được yên tâm vì không còn nghe tiếng máy bay đảo vòng trên trời nữa. Thằng Tâm vừa phủi cổ vì bị cây lá chọt quẹt và làm cho ngứa sót, vừa hỏi Nguyệt: "Ba đã mất tiêu rồi chị?" Nguyệt nhìn về khoảng đường tối om phía trước mặt: "Ở đằng trước chứ đâu, tại tôi bay chậm lục quá." Hà vừa đánh bò cạp vừa nói: "Rung thấy mồ mà qua sao được, em trượt té mấy cái thứ đều lòi chân đây nè." Nguyệt vội hỏi: "Vậy mày còn đi tới được nữa không?" Hà rên rỉ: "Thì cũng phải ráng, để chị bỏ rơi người ta lại đây sao?" Nguyệt chắc lưỡi: "Con này lạ à, nếu mày đi hết nổi thì để tao kêu ba lại, rồi mình kiếm chỗ nào núp, chứ khỏi có đi đâu nữa hết." Đến lượt thằng Tâm lo sợ: "Rồi nó lung tung nữa thì sao? Thôi, ráng đi tới cho chắc ăn." Nguyệt bực mình: "Ba hồi vậy, ba hồi khác hoài hà, nổ thì bất quá chết hết cho khỏe thân." Hà rùng mình kêu lên: "Ý thôi đi chị, mình đã có công chạy tới đây thì ráng bò lê bò càng gì cũng được hết. Em sợ cái gia đình hồi nãy tiêu tùng hết rồi, em nghe nổ ở phía sau lưng mình dữ lắm, chắc mình cũng sắp ra khỏi cái chỗ nguy hiểm rồi." Một tiếng ầm vang lên ngay ở phía trước mặt, ba chị em vội nằm mộp xuống và đều có ý đợi chờ thêm một tiếng nổ thứ hai, thứ ba. Nhưng rồi không có gì hết. Nguyệt ngóc đầu lên lẩm bẩm: "Cái gì nổ vậy ca?" Tâm nhanh nhẩu nói: "Không nghe có tiếng máy bay mà." Nguyệt không trả lời em mà vội lồm cồm đứng dậy và hướng về khoảng tối trước mặt gọi to: "Ba ơi ba, ba ở đâu hả ba?" Hà và Tâm mới nhớ trực đến ông Năm. Hà nếu chị hỏi dồn: "Ba đi trước mà nổ như vậy biết có sao không chị? Mà cái gì nổ lớn dữ thần vậy chị?" Nguyệt hất tay em ra và tiếp tục réo ông Năm thêm một chập nữa, nhưng vẫn không thấy tâm hơi ông đâu cả. Quá nóng lòng, Nguyệt chạy vọt lên cùng với hai em. Thằng Tâm vừa chạy vừa hỏi: "Không biết ba có sao không chị?" Nguyệt vẫn chạy miết tới. Hà lo quýnh nhưng ráng nói để trấn an: "Chắc ba đi khỏi chỗ đó xa rồi." Chợt bên ven rừng có tiếng quát lớn: "Ai đó, đứng lại, bộ muốn chết sao chứ?" Thằng Tâm có sẵn kinh nghiệm về trường hợp này, nhờ cùng lúc đi với đám tản cư kia, giọt miệng kêu lên: "Dân tản cư ông ơi!" Có tiếng quát lại: "Tản cư gì mà giờ này còn ở đây, lui lại cho mau, đường người ta đắp mô gài mìn lung tung ở đó mà còn muốn sấn tới để nạp mạng hả?" Nguyệt rụng rời và thiếu điều muốn sụm chân té ngay xuống. Cô lập cập lên tiếng: "Nói vậy ba, mấy ông coi ba tôi có sao không? Ba tôi đi trước rồi có tiếng nổ mới tức thời đây nè." Người ở ven rừng càng quát to thêm như để khỏi phải trả lời gì hết: "Mấy người lùi lại mau và kiếm chỗ khác núp đỡ đi, lẫn quẩn ở đây không đảm bảo tính mạng đa." Nguyệt quát lại: "Mấy người cũng để tôi lại đó coi ba tôi làm sao chứ?" Người kia hết còn kiên nhẫn gì nữa: "Cô lại đó để cho mìn nó nổ luôn hả? Mìn người ta gài bẫy mà mấy người đòi lại để cho nó nổ lung tung hết trơn của người ta là sao?" Nguyệt giận điên lên: "Mấy người lo giữ mấy trái mìn của mấy người mà bất kể đến ai hết hả?" Người trong gian rừng nạt nộ: "Tôi không nhiều lời với mấy người nữa, mấy người đi tới là tôi nổ ra." Có tiếng lên còi súng lách cách liền theo đó. Hà vội níu áo chị: "Thôi chị ơi, mình cãi với họ sao được?" Nguyệt to tiếng: "Rồi tới chừng nào mới kiếm được ba đây? Rủi ba bị thương nằm đâu đó thì sao?" Hà ấp úng: "Nổ dữ quá, chắc ba, không chừng ba đi khỏi chỗ đó rồi cũng nên." Nguyệt bực tức nói: "Nếu đi khỏi thì sao lại nổ được?" Hà nín thinh rồi sụt sịt khóc, khiến cho thằng Tâm cũng khóc theo. Chợt có tiếng máy bay mỗi lúc mỗi rõ thêm, và chỉ một thoáng sau tiếng ầm ầm vang dội ngay trên đầu Nguyệt và hai em. Không ai bảo ai, cả ba chị em đều nằm mộp xuống đất. Những tiếng nổ với ánh lửa bốc lên lung tung khắp mọi nơi. Mấy lần ba chị em đều bị dội mạnh ngực trên mặt đất, cát sỏi cành cây văng cả lên lưng, lên đầu. Nguyệt vội kéo hai em đi và la lớn lên. Bò luôn về phía sau cho mau. Ba chị em lết ngang trên mặt đất bất kể phương hướng và cùng té lăn xuống một cái hố khá sâu. Những tiếng nổ rung chuyển mặt đất cùng với những bừng lửa phực lên. Ba chị em gục đầu nhắm mắt lại và tay của họ đã bắt đầu lùng bùng gần như điếc hẳn. Những đốm lửa từ ven rừng đua nhau bắn ra ngoài lộ. Nguyệt chợt kêu thét lên và thấy nóng bỏng phía trên lưng. Một đốm lửa nhỏ đã văng rớt xuống hố và trúng ngay lưng áo của Nguyệt. Nguyệt vội lăn người qua. Cử động ấy vô tình đã dập tắt được luôn chút lửa ấy. Nguyệt cả kinh đưa tay lên sờ lưng và mới biết vải áo của mình cháy mất một khoảng nhỏ. Cô rụt tay lên vì thấy xót ghê gớm nơi ấy. Hà lắp bắp hỏi: Sao đó vậy? Bổ trúng hay sao? Nguyệt rên khẽ: Chắc phỏng chút đỉnh thôi. Hà hốt hoảng thêm: Vậy mình ở dưới này có sao không? Em sợ ở đây sâu rồi lửa nó đổ dồn xuống. Nguyệt phải làm tỉnh: Bây giờ có chạy đi đâu thì cũng đã trễ, ráng chịu đựng một chút coi ra làm sao. Tiếng máy bay đã không còn nữa. Một sự im lặng nặng nề bao phủ khắp vùng ấy. Chỉ còn có mùi khét lẹt của chất nổ và mùi cây cháy. Ba chị em đuối hơi mòn sức, co ro nằm sát vào nhau, mê mệt đi từ lúc nào. Nguyệt sực tỉnh trước, mở mắt ra và thấy trời đã bắt đầu sáng. Tiếng máy bay và tiếng súng vẫn còn nghe vang ở phía quận như bất kể giờ giấc gì hết. Nguyệt cựa mình rên khẽ vì lạnh và vì thấy đau nhức trên lưng. Cô đưa mắt nhìn quanh và mới hay rằng ba chị em mình đang trú dưới lòng một cái hố mà đất cát mới bị đào xới. Nguyệt không khỏi rùng mình khi biết thêm đó là một cái hố bơm. Cô nhìn sang hai em, Hà và Tâm với quần áo dính đầy bụi đất đang co rút vào nhau. Nguyệt khẽ lai vai hai em: Dậy đi bay. Hà và Tâm mở tròn mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh. Có lẽ chúng tưởng đâu chúng đang nằm ngủ êm thấm như mọi khi. Cả hai qua dây ngơ ngác, cùng ngồi rột dậy, láo liên nhìn quanh thêm một hồi nữa. Rồi Hà mới lên tiếng trước để hỏi chị: Bố yên rồi sao chị? Nguyệt thở dài: Ừ, yên. Tâm vội hỏi: Rồi bây giờ mình đi đâu đây? Mà sao còn tiếng súng? Họ đánh nhau ở phía quận, chắc quân tiếp viện đã lên và đang đụng. Tiếng xè xè của một đoàn trực thăng bay vụt qua ngắt đứt lời Nguyệt. Đợi cho đoàn trực thăng bay khỏi, Nguyệt mới đứng lên và nói: Hôm nay chắc phải yên. Hà hỏi liền: Rồi mình có trở về Đồng Xoài không chị? Chắc chưa được đâu, coi bộ họ đang đụng nhau ở mặt đó. Với lại còn ba. Hà và Tâm dục khóc mùi. Nguyệt nhăn nhó đứng thẳng lưng lên rồi loạn choạng leo lên miệng hố: Trước hết mình lại chỗ hồi tối coi ra sao. Hà và Tâm bương bả chạy theo chị, nhưng vì yếu sức nên cả hai phải gập người xuống để bò lên miệng hố. Lên đến mặt lộ, ba chị em phải khựng lại vì thấy cây đổ ngổn ngang. Riêng mấy thân cây chắn ngang đường thì vẫn trơ ra đó như cũ. Nguyệt lặng lẽ bước tới. Hai em lúc thúc đi theo. Và lúc này chúng mới thấy rõ vết phỏng ở phía sau lưng chị. Hà vội bước sấn lên và bảo chị: Chị không băng bó cho đỡ gì sao? Nguyệt vẫn lầm lũi đi tới. Ăn thua gì, đi kiếm coi ba ra sao đã. Giọng Nguyệt mệt mỏi như cô dư biết trước việc gì đã xảy ra cho ba mình rồi. Nguyệt ngó sang hai bên ven rừng, không có bóng một ai thấp thoáng hết. Chắc là đám người phục kích ở đây nhận thấy tình hình biến chuyển bất lợi, cho nên đã vội rút đi từ lúc nào. Giờ đây, căn cứ theo tiếng súng nổ, có lẽ mặt trận gom về hướng Đồng Xoài. Nguyệt cùng hai em lặng lẽ đi tới. Cả một khúc đường bị đào xới lung tung hiện ra ở phía trước mặt. Mấy chị em lại phải lộn vòng ra bìa rừng để tiến đến khoảng đó vì sợ dẫm phải mìn bất tử. Đến nơi, mấy chị em vẫn không thấy một dấu vết gì của ông Năm hết. Thằng Tâm tỏ ý hy vọng: Chắc ba mình đã đi thoát rồi chị hai à. Nguyệt và Hà hết còn dám tin tưởng ở một sự may mắn nào nữa, tiếp tục lục tìm quanh đó. Và chỉ trong ít phút sau, cả hai đều đứng khựng lại, trố mắt nhìn lên một miếng vải rách bươm mắc trên một nhánh cây thấp ở gần đấy. Miếng vải có màu xanh lợt và cháy xém. Hà lấm lét nhìn chị ngập ngừng: Hồi ra đi, ba mình mặc áo gì chị? Nguyệt khẽ lắc đầu: Tao cũng chẳng để ý. Thằng Tâm chạy lại thấy ngay mảnh vải và bợp chợp nói liền: Ba cũng có cái áo sơ mi màu xanh đó mà. Hà trừng mắt nhìn em nhưng không dám cự nữa gì hết và chờ chị lên tiếng. Nguyệt điếng người và lật đật bước tới. Cô khỏi phải đi xa hơn nữa. Cả một khúc chân người với nguyên một ống quần rách bươm ló ra bên một bụi rậm và đúng là thứ vải quần của ông Năm. Nguyệt chạy lại. Cô tưởng đâu mình sẽ tìm thấy được xác chết của cha nằm khuất trong đám cây lá rậm rạp ấy, nhưng không. Chỉ có một khúc chân trơ trọi ở đấy, với phần trên nát bét. Hà và Tâm trông thấy cảnh tượng ấy và đứng chết cứng ở một chỗ. Qua phút kinh hãi, Nguyệt lấm lét nhìn quanh. Tuy vẫn chờ đợi những hình ảnh đau xót gớm ghê, Nguyệt vẫn không khỏi tái mặt và phát run, khi mắt mình gặp phải từng mảnh vụn kèm theo từng đống thịt bầy nhầy văng rải rác gần đấy và xa hơn chút nữa, hơi khuất lấp dưới mương lộ một phần hình thù còn sót lại của ông Năm. Nguyệt không sao tưởng tượng được là ba mình phải chết như vậy, còn thảm hơn mẹ mình gấp trăm lần nữa. Nguyệt bật khóc òa và chạy lại mương lộ. Hai đứa em lúc thúc chạy theo sau, vì cả ba cùng đứng trên bờ mương nhìn xuống để cùng khóc mùi. Thân mình còn lại của ông Năm nằm dốc xuống, và tuy ông ngửa mặt nhìn lên trời nhưng mặt mày ông giờ đây vừa nát bấy vừa dính đầy máu khô. Hà chợt để ý đến đám kiến đen to con bắt đầu bu lại và chạy lăng xăng đến xác chết. Cô vội lên tiếng bảo chị: "Bây giờ mình làm sao đem xác ba đi đây chị?" Nguyệt mới nhớ trực đến vấn đề đó. Cô quẹt nước mắt nhìn quanh như có ý kiếm tìm một vật gì lành lặn khả dĩ còn dùng đến được để gói bọc đỡ thi thể kia cùng với những phần văng rải rác gần đấy. Nguyệt rên rỉ: "Không có vải, có chiếu gì hết thì làm sao bây giờ? Lại không có ai ở gần đây hết." Hai chị em Hà và Tâm cũng nhìn quanh. Thằng Tâm để ý đến đám chuối rừng: "Mình lấy đỡ lá chuối được không chị?" Lần đầu tiên Nguyệt và Hà nhìn lại em với cặp mắt đầy vẻ thương phục. Lúc này dưới mắt Nguyệt và Hà, dầu sao thằng Tâm cũng là một thứ đàn ông nho nhỏ mà mình có thể nhờ cậy được. Hà hăng hái bước đi: "Để em đi lấy lá chuối cho." Thằng Tâm căn dặn chị thêm: "Làm sao ngắt nguyên tàu lá nghe chị?" Nguyệt vẫn nhìn đứa em trai như được người biết đến giá trị của mình. Thằng Tâm sốt sắng bảo Nguyệt: "Chị ở đây coi chừng kiếm đi, để em chạy lại bụi cây lượm thứ kia lên cho ba." Nguyệt ngó xuống bãi cỏ nơi nằm rải rác từng mớ thịt bầy nhầy lẫn lộn với những mảnh vải rách. Thấy thế thằng Tâm xắn tay áo lên và nói luôn: "Em góp nhớp mấy thứ đó lại luôn." Rồi hướng về ven rừng, nó to tiếng hối hả luôn: "Lấy ra trước một hai tàu lá đi chị." Tuy nói năng hăng hái như vậy, nhưng khi đi ngang qua bãi cỏ, thằng Tâm vẫn phải ké né tránh qua một bên. Và lúc đến gần bụi cây, nó có vẻ cớm rớm ngang như là đang rình rập một cái gì. Nguyệt vội ngoảnh mặt đi. Thằng Tâm ngồi xuống mím môi, lôi nhẹ khúc chân lạc lõng ấy ra. Hà mang hai tàu lá chuối tới và trải xuống ngay ngắn trên mặt đất, ngay chỗ có bóng cây rậm mát. Thằng Tâm khệ nệ mang khúc chân đến, nhắm sơ qua chiều dài của tàu lá, đoạn đặt nó nằm xuôi ở phần cuối như đã sẵn ước lượng được phần dành lại cho các phần thi thể kia. Xong nó e ngại nhìn ra bãi cỏ, rồi quay qua bảo Hà: "Chị lấy cho em thêm vài miếng lá chuối nhỏ." Hà lấm lét nhìn xuống bãi cỏ, đoạn lật đật chạy đi. Một lúc sau, thi thể ông Năm tạm được đặt nằm khá đầy đủ trên hai tàu lá chuối. Ba chị em Nguyệt ủ rũ đứng quanh và cùng nhìn về xuống chân mình hơn là ngó về phía mấy tàu lá chuối ấy. Thời khắc nặng nề trôi qua, tiếng ve kêu ra rã trong rừng như át hẳn tiếng súng, tiếng phi cơ từ phía xa và càng làm nổi bật thêm sự tĩnh mịch ở khu vực ấy. Thằng Tâm nhìn lại Nguyệt lên tiếng: "Bây giờ sao đây chị?" Nguyệt ấp úng: "Thì mình lo đem ba về." Thằng Tâm hỏi liền: "Đem về đâu bây giờ chị?" Nguyệt không ngẩng mặt lên: "Để nữa coi." Thằng Tâm bạo dạn nhìn xuống xác chết: "Vậy mình liệu vuốt mắt cho ba rồi kiếm thêm lá chuối đậy lại." Nguyệt bắt buộc phải chú ý đến xác ba mình. Gương mặt bầy nhầy của ông Năm làm cho Nguyệt khó nghĩ. Cô không biết mình sẽ phải vuốt mắt người chết bằng cách nào đây. Nguyệt gượng gạo ngồi xuống, run run đưa tay lên gương mặt đầy máu khô và biến dạng ấy. Đôi mắt của ông Năm cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nguyệt đặt nhẹ mấy đầu ngón tay xuống và rút cuộc rồi cũng chẳng vuốt được mắt cho người chết như đúng ý mình mong muốn. Hết tập 10. Còn tiếp.